Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1942, chương 1945, người Mỹ thị phi nhiều. Hồng nhan là họa thủy, đá trắng trong trang viên, mật thất chỗ vị trí, trên mặt đất là hai tầng Gothic thức lối kiến trúc lầu nhỏ. Lầu bên ngoài trồng lấy các loại danh quý hiếm thấy hoa cỏ. Thì liền thông hướng mật thất xanh tươi trên đường nhỏ, dùng đến trải đường gạch lát sàn. Theo Diệp Thiên biết, cũng là phi thường danh quý hàng nhập khẩu. Cảnh vật chung quanh, an tĩnh như chết. Giờ phút này Diệp Thiên, giống như là thân ở một mảnh không có có sinh cơ tuyệt vực bên trong. Thì liền bước chân hắn âm thanh, cũng tựa hồ bị vô biên hắc ám thôn phệ. Diệp Thiên tiến vào lầu nhỏ lúc, toàn bộ thế giới, tựa hồ cũng tại thời khắc này, biến đến càng thêm an tĩnh. Hắn, yên nhãn thông, vẫn là không cách nào phát huy ra nửa điểm tác dụng. Thùng rỗng kêu to, không chỉ có là thiên nhãn thông, thì liền, hiên nhĩ thông, cũng không cảm ứng được bất luận cái gì tiếng vang. Vô biên vô hạn hắc ám, giống như tràn ngập vô tận nguyên tố chưa biết thâm uyên. Thì liền Diệp Thiên loại này kiến thức rộng rãi, to gan lớn mật thế hệ, giờ phút này cũng không khỏi đến cảm thấy một chút sợ hãi. Trong lòng bàn tay, hơi hơi thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, sâu một chân, cạn một chân, đi trong bóng đêm hắn. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, đột nhiên, truyền ra, xùy, một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó, một đạo tiểu ngọn lửa nhỏ trong bóng đêm dâng lên, Diệp Thiên thần sắc cứng lại, vô ý thức hít sâu một hơi. Cùng lúc đó, suy suy suy, nhẹ vang lên âm thanh, liên tiếp quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn. Một giây sau, thâm trầm cẩn trọng trong bóng tối, sáng lên không đếm lấm ta lấm tấm ngọn lửa, giống như như quỷ hỏa, trong không khí phiêu đãng lưu động. Diệp Thiên chưa từng thấy loại này chuyện lạ. Nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm chung quanh ngọn lửa. Bạch Long Phi, ta biết ngươi ngay tại trong mật thất, làm gì trốn trốn tránh tránh. Ra đi, đánh tới 12 vạn phần tinh thần Diệp Thiên. Nghiêm nghị hét lớn, ngươi bố trí cục này, đơn giản cũng là hy vọng ta có thể để ngươi được như nguyện sao? Ta hiện tại đã tới, ngươi nếu là còn không hiện thân, ta liền đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên dừng lại đi về phía trước cước bộ, đứng tại chỗ, chờ đợi Bạch Long Phi xuất hiện, lơ lửng trong không khí nhiều đám ngọn lửa. Vào lúc này, giống như là bị một loại nào đó cảm ứng, đột nhiên chậm rãi dung hợp, không đến 10 giây loại thời gian, lít nhà lít nhít ngọn lửa, hội tụ thành 10 đám lửa nóng hừng hực, đem Diệp Thiên vị trí không gian chiếu rọi đến sáng như ban ngày, rõ ràng rành mạch, mỗi một góc đều tràn ngập noãn noãn ố vàng hỏa quang. Tà thần chi danh, quả nhiên danh bất hư truyền. Hàm xúc lấy chân thành tiếng ca ngợi âm, cũng tại lúc này vang lên, truyền vào Diệp Thiên trong tai. Lão hủ lúc còn sống, còn có thể gặp lại tà thần bộ mặt thật sự, là lão hủ phúc phận. Lão hủ có phúc ba đời a. Diệp Thiên bất động thanh sắc thở dài ra một hơi, cảnh giác ánh mắt, theo tiếng kêu nhìn lại, phía trước mấy chục bước bên ngoài, một cái tóc trắng xóa, trên mặt phủ đầy nếp nhăn lão nhân, run run rẩy rẩy ngồi tại trên xe lăn, đục ngầu vô thần ánh mắt, chính hướng Diệp Thiên bên này tập trung tới. Người thiết lập hạ lớn như vậy cục, cũng không vẻn vẹn là vì nói với ta những thứ này lời nịnh nọt a. Diệp Thiên trong mắt mang theo nhấp nhô đùa cợt chi ý, giống như cười mà không phải cười, mở miệng hỏi, nói đi, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Ngồi tại trên xe lăn lão nhân khởi động xe lăn chốt mở, xe lăn chở hắn chậm rãi hướng Diệp Thiên bên này gần lại gần. Tà thần cũng là tà thần, một câu nói toạc ra huyền cơ, lão hủ từ đáy lòng bội phục. Đi vào Diệp Thiên trước mặt lão nhân, ngửa mặt lên, tràn đầy tang thương trên mặt, mang theo vô tận lấy lòng. Lão hủ chính là Bạch Long Phi. Lão nhân nửa câu nói sau vừa ra khỏi miệng, Diệp Thiên nhịn không được hít sâu một hơi. Tê Thanh nói, chỉ sợ cũng liền Ngọc Vô Song, cũng không nghĩ tới, cùng nàng sinh hoạt nhiều năm, cùng giường chung gối nam nhân, vậy mà không phải mình trượng phu, mà chính là trượng phu ca ca Trắng Hiếu Trung, ngoặc kép, gia môn bất hạnh, Bạch gia sỉ nhục a. Nhiều năm như vậy, bí mật này rốt cục bị ngươi xem thấu. Lão nhân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi ai. Bất lực phất phất phủ đầy nếp nhăn cùng ra đốm mồi tay khô gầy trường. Không ngớt lời thở dài, tựa hồ có cái gì nỗi niềm khó nói. Ổn định tâm thần về sau, Diệp Thiên nhíu mày hỏi, Bạch Ngưng Băng mất tích, cũng có liên hệ với ngươi a? Đây là hắn, đêm khuya tiến vào đá trắng trang viên trung cực mục đích. Bạch Long Phi gật đầu nói, đúng, nếu như ta không làm như vậy, làm sao có thể đưa ngươi dẫn vào Bạch gia? Còn mời tà thần có thể tha thứ ta bất đắc dĩ. Ta cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Bạch Long Phi trong giọng nói tràn đầy áy náy, Diệp Thiên khua tay nói, tính toán, loại chuyện nhỏ nhặt này, ta cũng lười để ở trong lòng. Ngươi tranh thủ thời gian gọi người đem Bạch Ngưng Băng đưa ra đến. Ta muốn đem nàng mang đi. Mẫu thân của nàng vô cùng lo lắng nàng. Tà thần, ngươi thì không muốn biết lão hủ vì sao lại bị vây ở chỗ này. Vì cái gì Trắng Hiếu Trung muốn ngụy trang ra lão hủ bộ dáng, cùng Ngọc Vô Song sớm chiều ở chung. Trắng Hiếu Trung đã đều ngụy trang nhiều năm như vậy, vì sao lại lựa chọn tại tối nay động thủ, đem ta giết chết, mà lại, tên này vậy mà vừa ăn cướp vừa la làng. Ngươi thì không tốt đẹp gì kỳ. Bạch Long Phi nói ra những thứ này nghi hoặc, tất cả đều là Diệp Thiên muốn biết. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, cười một tiếng, gật đầu nói, đã ngươi đã đoán đúng ta tâm sự, cái kia nói ngay đi, ngươi khẳng định cũng biết. Ta là lòng hiếu kỳ vô cùng nặng người. Nói cho cùng, còn không phải là bởi vì thê tử của ta Ngọc Vô Song. Bạch Long Phi thở dài nói, năm đó, Ngọc Vô Song gả vào Bạch gia lúc, Trắng Hiếu Trung còn không thành gia. Tên này vậy mà nhìn lên chính mình đệ muội, vì đạt được thành chiếm lấy Ngọc Vô Song mục đích. Năm đó ta lúc luyện công, tẩu hỏa nhập ma, một thân công lực toàn bộ tan hết, căn bản không thể nào là người kia đối thủ. Ngay tại 19 năm trước bắt đầu mùa đông đêm đó, hắn đem ta cầm tù ở cái này trong mật thất, mà hắn thì hóa trang thành ta bộ dáng, phía trên Ngọc Vô Song giường. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực bốc lên dùng tên của ta, cùng Ngọc Vô Song sớm chiều ở chung. Theo Bạch Long Phi lời nói, từng câu nói ra về sau, Diệp Thiên phía sau lưng dâng lên từng đạo hàn khí. Bạch gia như thế cẩu huyết bẩn thỉu việc nhà, nếu không phải xuất từ người trong cuộc miệng, hắn thực sự không thể tin được. Đây là thật, đá trắng trong trang viên thì không có ai biết người bị cầm tù sự tình. Diệp Thiên trầm ngâm hỏi. Bạch Long Phi cúi đầu thấp xuống, suy nghĩ một lát sau nói khẽ, người kia thủ đoạn ác độc, ai dám tiết lộ hắn bí mật. Lại thêm, hắn là nhất gia chi chủ, tay cầm đại quyền sinh sát. Mặc dù có tộc nhân phát hiện lão hủ bị cầm tù, cũng không dám lộ ra. Huống chi, toàn bộ người kinh thành đều biết, Bạch gia gia chủ Trắng Hiếu Trung lâu dài bế quan tu luyện, rất ít hiện thân. Trong tộc sự vụ tất cả đều giao cho trưởng lão hội quản lý. Hắn hóa trang thành ta bộ dáng, xuất hiện trong mắt thế nhân, đương nhiên sẽ không gây nên người khác hoài nghi. Đây cũng chính là người kia chỗ cao minh. Diệp Thiên liên tục gật đầu, rất tán thành. Buồn cười nhất là, người kia vậy mà lấy bản thân cũng là Trắng Hiếu Trung thân phận, đánh lấy giết chết Trắng Hiếu Trung chiêu bài. muốn đem ta diệt đi. Bạch Long Phi mắt bên trong lưu động lấy bi phân ánh mắt. Loại này chuyện hoang đường, cũng chỉ có người kia mới làm ra được. Diệp Thiên lòng hiếu kỳ, lần nữa bị câu lên. Truy vấn, hắn làm như vậy nguyên nhân là cái gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.